3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chuẩn bị. Pháp Thanh cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang nóng bỏng dược trong vạc ngâm. Mặc dù thống khổ khó nhịn, nhưng là theo mỗi ngày càng đi qua, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Sát Mông cùng A Hồng thỉnh thoảng đi xuống núi thâm trong rừng rong ruổi hỏi dò. Bọn họ sắp đi tới thâm bên rừng duyên, mới phát hiện có nhân loại tung tích. 2 tháng sau này, Bắc vực trước nhất nghênh đón run sợ đông. Pháp Thanh thân thể vẫn còn tiếp tục cải thiện đến. Sát Mông cùng mặc dù A Hồng buồn chán, nhưng là cũng ở đây trong núi sâu cùng những cường đại đó linh thú lăn lộn cái quen thuộc. Một ngày nào đó Tô Dạ ngồi xếp bằng, hắn nhìn trong tay khu vực đồ, đây là Pháp Thanh trước cho hắn đông vực bản đồ. Tô Dạ nhíu cằm yên lặng suy nghĩ, tại sao Vạn Bảo Thương Hội trước phải hướng đông vực tuyên chiến? Này phi thường không hợp lý, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Vạn Bảo Thương Hội chiếm cứ là Tây vực, mà đồ vật địa vực giữa khoảng cách rất xa. Vạn Bảo Thương Hội muốn vượt qua Nam vực cùng Bắc vực tiếp nhận. Nếu như vậy, cố ý đi tấn công Đông vực, rất dễ dàng bị giáp công. Vạn Bảo Thương Hội không thể nào mắc phải rõ ràng như vậy. Hơn nữa Đông vực có thể nói là đoàn kết nhất địa vực. Các đại thế lực bện thành một sợi dây thừng, có thể nói là bền chắc không thể gãy. May là đơn độc chống lại Vạn Bảo Thương Hội cũng không quý kỷ. Như vậy Vạn Bảo Thương Hội tại sao không tiên tàm thực tương đối mà nói hơi thế yếu Bắc vực, mà là nhìn chằm chằm Đông vực đây? Tô Dạ dự cảm này thời điểm không giúp được gì, hắn cũng không có tin tức mới nhất có thể phân tích, chỉ có thể mỗi ngày tự mình ở nơi này mù suy nghĩ. Nhưng là hắn biết Vạn Bảo Thương Hội nhất định có dụng ý khác. Hoặc có lẽ là Vạn Xu Hoa tại sao đối đông vực tình hữu độc chung. Tô Dạ đem những ý nghĩ này cũng quăng ra trong đầu. Sau đó đứng dậy tra xét một ít Pháp Thanh chữa trị độ tiến triển. Hắn nhìn dược trong vạc Pháp Thanh hai mắt nhắm chặt. Mặc dù nhìn như không chi một tiếng, nhưng là dùng sức hé miệng cùng nhăn đầu lông mày đều nói rõ hắn cũng không hơn gì. Chỉ bất quá vì tân sinh khổ khổ ủng hộ thôi. Dứt khoát độ tiến triển rất nhanh, Pháp Thanh khôi phục cũng rất tốt. Bây giờ Pháp Thanh so sánh với trước nhưng là lớn ước chừng một vòng lớn. Góc cạnh rõ ràng bắp thịt trở nên bành trướng, khôi ngô không bao giờ nữa giống như là trước như vậy khô cạn. Rốt cuộc trong vòng một năm rét lạnh nhất mấy ngày đó, Pháp Thanh hoàn thành cuối cùng thân thể sửa đổi cùng bồi bổ. Khi hắn từ dược trong vạc đi ra thời điểm, may là Sát Mông cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Pháp Thanh cùng hai cái thú tu đứng chung một chỗ, ngoại trừ thấp hơn một đầu, toàn thân nhô lên bắp thịt có thể nói là như ra một môn. Thấy thế nào cũng không giống là một cái thiện tu. Pháp Thanh kềm chế trong lòng mình kích động, không chút nào xấu hổ tra coi chính mình phơi bày thân thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến lại thân thể của mình có như thế vĩ đại hùng tráng một ngày. Tô Dạ tiện tay từ hư không thủ hoàn trung móc ra một bộ quần áo đưa cho Pháp Thanh. Sau đó thận trọng nói cho Pháp Thanh, đây chính là thân thể của ngươi vốn là chắc có dáng vẻ. Bây giờ cũng chỉ là vừa mới phục hồi như cũ, ngươi yêu cầu từ từ đi thích ứng. Không muốn nóng vội đi chiến đấu, như vậy rất dễ dàng tạo thành hư hại. Pháp Thanh sau khi mặc quần áo lúng túng phát quần áo của hiện có chút nhỏ, chống đỡ cơ hồ đem tứ chi cũng lộ ra, giống như là một cái đầu đường mải võ vai hề. Pháp Thanh mặt đầy bất đắc dĩ lại mừng rỡ bộ dáng. Tô Dạ cũng không khỏi bật cười, đây là Thạch Sơn môn chịu khổ diệt môn sau đó. Tô Dạ lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Pháp Thanh bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi, Tô Dạ, người tiếp theo định đi nơi đâu? Đông vực, Tô Dạ trả lời rất dứt khoát, chỉ có đơn giản 2 chữ. Pháp Thanh vui mừng quá đổi nói, Vậy thì thật là tốt, chúng ta một đường. Đến thời điểm ngươi có thể tới chúng ta Kim Trung Viện. Dù sao một mình ngươi thế đơn lực bạc. Chúng ta có thể đồng thời. Tô Dạ lắc đầu một cái. Vạn Bảo Thương Hội không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta ở Bắc Vực giết hơn 10 người hóa tinh cảnh cường giả, cùng trên trăm danh nhiều ngưng dịch cảnh tu sĩ. Theo lý thuyết những người này đóng lại đã vượt qua rồi tối cường đại môn phái. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội chiến lực lại cũng không có vì vậy mà cắt giảm. Nhưng mà này còn chỉ là ở Bắc Vực mà thôi. Pháp Thanh là đang ở loạn thế mở ra thời điểm liền tới. Đến Bắc Vực, cho nên hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là nghe Tô Dạ nói như thế, trong lòng hắn cũng là quá sợ hãi. Vốn là hắn còn đối Đông Vực tràn đầy lòng tin. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội nơi nào đến nhiều cường giả như vậy. Sát Mông cùng A Hồng khắc sâu giải Tô Dạ nói tới. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội nhưng là miễn cưỡng dựa vào võ lực bắt lại Tây Vực. Cũng không phải là dựa vào thương nhân uy bức lợi dù. Bọn họ đối Vạn Bảo Thương Hội chiến lực có một cái trực quan nhận biết. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Từ Tô Dạ sau khi nói xong, Pháp Thanh trong lòng cũng không quá vững tâm. Hơn nữa hắn đã bị Tô Dạ chữa khỏi. Lên cấp hóa tinh cảnh cũng là trong tầm tay. Sát Mông bỗng nhiên cười như điên nói, Tô Dạ ngươi yên tâm, hai ta đem ngươi làm tiên phong, chúng ta một đường đánh ra. Tô Dạ nhìn Sát Mông nhịn gần chết bộ dáng, chỉ là khoát tay một cái nói, lần này ta dự định bí mật hành động. Sát Mông tiếng cười hơi ngừng, hắn không hiểu hỏi, có ý gì? Vạn Bảo Thương Hội tính toán cực lớn, tiến quân Đông Vực nhất định có toan tính. Hơn nữa Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng Vạn Xu Hoa là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ta không đoán sai, nàng có thể là cái này tiểu thiên thế giới mạnh nhất tu sĩ. Không thể nào, Sát Mông trước tiên liền bác bỏ xuống. Vạn Xu Hoa, Pháp Thanh cũng là biểu thị mặt đầy hoài nghi. Vạn Xu Hoa giấu rất sâu, ta cô thả coi như là cùng nàng có nhất đoạn nghiệt duyên. Không nói trước những thứ này, vẻn vẹn là Vạn Bảo Thương Hội nhiều cường giả như vậy. Thậm chí bao gồm trọng sinh cảnh tu sĩ cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Các ngươi cho là đây là một cái thương nhân có thể làm được sao? Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là còn lại thế lực cũng điều tra qua Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Xu Hoa cho tới bây giờ chưa từng biểu diễn quá thực lực của chính mình. Nhưng là cũng không có người có thể nhìn thấu bây giờ nàng tu vi cảnh giới. Nghĩ như thế quả thật lộ ra một tia quỷ dị. Sát Mông vung tay lên, tùy tiện nói, ngược lại ta bất kể rồi. Ta cùng Ân Hồng liền theo Tô Dạ lăn lộn. Tô Dạ nhìn hắn một cái hỏi, ta đây cho các ngươi đi chết. Đây, Sát Mông nghe nói như vậy không có bất kỳ giận dữ, mà là cam tâm tình nguyện trả lời. Mày nhíu lại một chút, ta chính là Vương Bát Cao Tử. Trong lòng thản đãng đãng Sát Mông thật là nghĩ như vậy đến. Bởi vì hắn cho là Tô Dạ tuyệt không phải cái loại này người bạc tình bạc nghĩa. Hơn nữa coi như là có một ngày Tô Dạ để cho bọn họ đi chết, vậy cũng nhất định là có nguyên nhân. Bọn họ cũng tuyệt đối thật không sẽ một chút nhíu mày. Pháp Thanh lần này thì phải do ngươi dẫn đường. Quấn ở trên người của ta, chẳng qua nếu như không muốn bại lộ thân phận, ta cảm thấy được Sát Mông cùng A Hồng muốn ăn mặc ngụy trang một chút. Hai cái này người khổng lồ thế nào ngụy trang? Pháp Thanh vừa mới như thế thời điểm muốn đến, mới phát giác chính mình giống như cũng là một thành viên trong đó. Bất quá bây giờ Pháp Thanh chính là tốt nhất ngụy trang. Tuyệt đối không có nhân sẽ tin tưởng hắn là cái kia đã từng khô héo giống như vỏ cây như thế võ tăng. Chờ nhất đẳng, Tô Dạ tại chỗ bất động, ánh mắt có chút hồn tán. Lúc này Tô Dạ hướng hồn hải bên trong kiếm hồn hỏi, các vị tiền bối. Ta chuẩn bị đi Đông Vực, bên người hai cái này thú tu có biện pháp gì hay không? Kiều Bạch vội vàng ở một bên giành công hô. Có. Có, xúc cốt công, xúc cốt công, tại sao nghe cho kỹ quen tai? Lúc này Đông Phương Khải Dương nói, nhắc tới đây là thể tu công pháp, một loại thể tu cảnh giới tu vi càng cao thâm, bọn họ dáng còn phải vượt qua thú tu, rất nhiều lúc cũng không phải là rất thuận lợi, cho nên mới tu luyện xúc cốt công biến đổi thân hình. Thực ra xúc cốt công rất đơn giản, hai cái kia thú tu rất nhanh liền có thể học được. Lúc này thân là que cời lò Ngô Việt vừa định nói chuyện, liền bị Kiều Bạch cắt đứt. Tô giả, cái này ta sẽ nghe cho kỹ. Ngô Việt hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Tựa hồ Kiều Bạch ở Tô giả ngủ say trong khoảng thời gian này, cãi vả năng lực tăng lên không ít. Liền Ngô Việt đều bắt đầu nhượng bộ, Lục Thanh Thanh cũng không cố tràn đầy phấn khởi Kiều Bạch. Lớn tiếng nói, Tô giả, sư tỷ thế nào, ta cũng phải dạy ngươi một chiêu. Cái chiêu gì? Cũng không phải là cái gì chiêu thức, chính là cho ngươi thuận lợi một ít. Tô giả cảm thấy được Lục Thanh Thanh khác thường. Hắn không hiểu hỏi, sư tỷ có lời gì nói thẳng là tốt. Ở một bên Kiều Bạch thay Lục Thanh Thanh nói, Thanh Thanh là nhìn ngươi cụt tay đau lòng, phải giúp ngươi. Kiều Bạch, cô nãi nãi có thể so với ngươi xin chào buổi sáng. Ngươi quản ai kêu Thanh Thanh? Thanh Thanh là ngươi kêu sao? Thốt nhiên giận dữ Lục Thanh Thanh để cho Kiều Bạch một tiếng không dám chi. Nhưng là hắn cũng không biết Lục Thanh Thanh cũng không phải là thật bởi vì gọi mà tức giận. Tô giả, sư tỷ, ta ở, ngươi trước không vội đi Đông Vực, trước tiên đem ta dạy cho ngươi học được. Hết thảy đều nghe sư tỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.